John, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và điều này đã trở nên phổ biến như một lời tỏ tình, lém lỉnh, cách trương.